Ngươi, Yến Tư không lại cười không nói gì. Cóc truyện audio.com. Cát Trung đột nhiên giống to nhào tới, cánh tay gầy như que củi vươn ra khỏi song sắt muốn bắt lấy Yến Tư không. Yến Tư không yêu nhã nghiêng người tránh đi. Ngươi là người phương nào? Hai mắt Cát Trung ư máu, mặt mày dữ tợn hét giống. Sao lại hại ta? Chấm, Yến Tư không thưởng thức bộ dáng chật vật lại điên cuồng của Cát Trung mà cảm thấy sảng cao a sắc yêu ta không gì sánh nổi, y khẽ cười nói. Cát Trung, ngươi còn nhớ Quảng Ninh 11 năm trước chứ? Chương 35, cách chương.